Medusa ta nâng nàng, chương 30, chỉ là tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, ta không có giận nàng, ngược lại thì ta thấy rất vui khi nghe nàng bày tỏ tâm tư. Không, không phải tâm tư à? Nếu như một người nào đó khiến cho ngài bá tước Nolanotis không vui thì sẽ bị chém chết, hoặc là bị cắt đứt lưỡi dưới thanh kiếm Betiger. Tin đồn đã được đồn thổi như vậy nên điều đó khiến cho Fay lo lắng. Giờ thì cùng nhau xuống sảnh và xem những thứ cần phải mua cho lễ cưới, được chứ? Ngài bá tước mở lời, công nương mỉm cười, có vẻ cô đã mở cửa trái tim để có thể yêu ngài nhiều hơn. Dạ, vừa đúng lúc, vị công nương Nian cũng đang bước xuống cầu thang thì nhìn thấy ngài bá tước. Nàng ta cảm nhận được ánh hào quang của ngài đang phát sáng nên vội kéo váy đi đến, nhưng nàng đã phải dừng lại khi thấy ngài đang tay trong tay cùng công nương Doras. Cả hai đã ra cùng một phòng. Lucaster không cam tâm, nàng liền bước nhanh đến ngài và đã thành công gây chú ý, vừa thấy An rồi nhìn mình thì nàng ta nhẹ nhàng cầm hai bên váy nâng lên, chân nhún xuống, đầu cúi chào. Được gặp ngài ở đây thật là một điều hạnh phúc, ý em là khi em vừa ra khỏi phòng và ngài cũng vậy. Điều này thật trùng hợp, sao lại trùng hợp, trong khi đó Fay cũng cùng ngài An rồi bước ra khỏi phòng, nàng ta đang xem Fay như người vô hình. Fay khó chịu nhìn Lucaster. Cô không thể nói với hôn phu rằng bản thân mình không có thiện cảm với công nương Nian. Có thể là ganh tị, nàng ta hơn Fay về mọi mặt, xuất thân, gia cảnh, học vấn, vẻ ngoài. Không lý nào trái tim ngài An Dồ lại không lung lay khi bên cạnh ngài luôn có nữ nhân như thế. An Dồ nhìn thấy Fay đang ngước nhìn mình thì ngài cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Lucaster. Nếu không có gì quan trọng thì ta xin phép được xuống sảnh cùng hôn thê của ta, bên dưới có rất nhiều việc đang chờ. Lucaster vẫn mỉm cười, nàng ta nhẹ nhàng xoay người đứng nép sang một bên, nhún chân xuống và dùng thanh giọng ngọt ngào nói chuyện với ngài bá tước. Em đã làm phiền ngài, em xin lỗi, xin ngài hãy đi trước ạ, ta cảm ơn cô nhé. Fay cảm thấy lạ với thái độ lúc này của Lucaster, lúc sáng và lúc cùng nhau dùng tiệc trà thì nàng ta rất đanh đá vậy mà bây giờ lại rất bình thường, không những vậy mà rất biết nghe lời và không nhõng nhẽo nữa. Ngay lúc chăm chú vào Lucaster thì Fay giật mình bởi ánh nhìn của nàng ta, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn Fay. Nói không chừng Lucaster đang muốn nuốt chừng một con thỏ rụt rè là Fay. Mọi cơn tức giận ghen tuông khiến cho Lucaster không còn nghĩ đến lời đồn xung quanh Fay nữa. Đến cầu thang rồi, nàng bước xuống cẩn thận. Lucaster vốn là công nương được nhiều người trong giới quý tộc kính trọng, ai nấy đều nhường nhịn nàng ta 10 phần. Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành thì công nương Nian chưa bao giờ phải chịu thua thiệt một ai. Vậy mà ngày hôm nay nàng ta phải bất lực đứng nhìn người mình tương tư, thầm thương trộm nhớ đang dịu dàng nâng niu một cô gái quý tộc khác, hoàn cảnh thì chẳng bằng một góc dinh thự Nian. Chưa kể Lucaster cũng mang trong mình dòng máu hoàng gia, có quyền thế hơn cả Fay Doras, chỉ cần ho một tiếng thì có thể đánh bại Fay. Càng nghĩ thì Lucaster càng không thể kiểm soát được cảm xúc trong người. Lucaster nhìn chằm chằm vào sau lưng Fay, nàng ta vội chạy xuống những bậc thang và đẩy hai tay vào lưng Fay. Lực đẩy mạnh khiến cho Fay ngã nhào xuống đất, đầu nàng va đập xuống các bậc thang còn lại và chảy máu. An Dồ cùng mọi người đều không lường trước được sự việc đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy thân xác Fay đang nằm bất động trên sàn, phần đầu ứa ra nhiều máu khiến cho Fay ngày càng thoi thóp. Đôi mắt nàng nhắm nghiền. Ngài bá tước đau khổ ôm cơ thể của Fay. Lucaster thỏa mãn, nàng ta hà hê cười một tràng, không còn quan tâm đến hình ảnh của một vị công nương dịu dàng của tộc Nian. Công nương Nian, thưa công nương, lúc này có một giọng nói của nữ hầu cất lên, Lucaster giật nảy mình và nhìn xuống dưới sảnh. Thì ra tất cả chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi, nếu sự việc vừa rồi mà xảy ra thật thì đầu của cô sẽ không còn nữa. Đức vua sẽ trừng phạt những kẻ có âm mưu giết hại người của quý tộc hoặc hoàng gia. Công nương Nian sau hơn một ngày ở lại dinh thự của tộc Nolanotis thì cũng quyết định ra về. Nàng ta bước xuống sảnh, vẫn là phong thái nhẹ nhàng như nước, thướt tha như hoa, đôi khi nàng ta còn ra vẻ e thẹn nhìn ngài bá tước. Ngài bá tước, vì em cảm thấy trong cơ thể mình không được ổn. Em sẽ trở về dinh thự Nian, em sẽ chờ thư của ngài. Vì khi đến đây thì Lucaster chỉ đi cùng xe ngựa với An Dồ, nàng ta không cần người hầu hay hộ vệ đi theo. Một mực muốn riêng tư nhưng mọi thứ bây giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng ta. Angel gật đầu đồng ý và sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa. Khi Lucaster cần xuất phát thì lập tức sẽ có xe ngựa và hộ vệ đi theo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nương Nian. Cách chương.